Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức tiến lên, phóng ra huyết mạch tiên phú của mình, thần tộc thủ sáu. Trong nháy mắt, Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáu, trực tiếp chạm vào xương cốt của bộ xương khô trước mặt. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh thuộc tính hỗn độn vô cùng nồng đậm và dồi dào, đang từ trong xương cốt truyền vào cơ thể mình. Chàng có thể cảm nhận được cường độ hỗn độn thể của mình đang không ngừng tăng lên, Diệp Phong trong mắt mang theo một tia kinh dị. Không ngờ trong bộ xương hỗn độn thể này lại ẩn chứa thuộc tính hỗn độn dồi dào đến vậy, mà còn có thể trực tiếp tăng cường hỗn độn thể của mình. Giờ phút này, hỗn độn thể của Diệp Phong lập tức có sự tăng tiến vượt bậc, không ngừng nâng cấp. Hỗn độn thể tầng 6, sơ kỳ bậc 2, hỗn độn thể tầng 6, sơ kỳ bậc 3, hỗn độn thể tầng 6, sơ kỳ bậc 4, hỗn độn thể tầng 6, sơ kỳ bậc 5. Cuối cùng, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong mới ngừng tăng lên. Giờ phút này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Không ngờ chỉ hấp thụ thuộc tính hỗn độn từ một bộ xương hỗn độn thể nhỏ bé, mà đã khiến cường độ hỗn độn thể của mình tăng lên nhiều như vậy, Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được. Thân thể của mình bây giờ đã mạnh hơn trước đó không ít, bởi vì mỗi lần hỗn độn thể tăng cấp, đều khiến thân thể và thể phách của chàng càng thêm cường hãn. Quả thực như gân cốt và huyết nhục được làm từ sắt thép. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, bộ xương hỗn độn thể trước mặt đã hoàn toàn biến thành bột phấn, bởi vì tinh hoa thuộc tính hỗn độn bên trong đã bị chàng hấp thụ hết. Tự nhiên mất đi sự chống đỡ, toàn bộ xương cốt triệt để hóa thành tro bụi. Giờ phút này, Diệp Phong tóm lấy viên thánh đan của vị thánh giả cổ đại vào tay, rồi bắt đầu quan sát xung quanh tòa thành. Bởi vì chàng vẫn chưa nhìn thấy truyền thừa mà vị thánh giả này để lại. Phải nói, Diệp Phong hiện tại vẫn rất thiếu những truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, vì chàng chưa gia nhập bất kỳ siêu cấp đại thế lực nào, không thể nhận được truyền thừa từ tông môn. Chỉ có thể tự mình tìm kiếm trong quá trình rèn luyện. Hiện tại, truyền thừa lợi hại nhất của Diệp Phong có lẽ là cửu cửu chí tôn lĩnh vực mà chàng có được từ lăng mộ dưới lòng đất trước đó. Do đó, chàng vẫn rất cần những truyền thừa mạnh mẽ khác. Lúc này, Diệp Phong phóng ra hồn lực cường đại của mình, bao trùm toàn bộ các khu vực trong tòa thành tử thủy tinh, tỉ mỉ tìm kiếm những nơi bất thường. Tìm thấy rồi, quả nhiên, dưới sự tìm kiếm tỉ mỉ của Diệp Phong, chàng đột nhiên phát hiện một nơi có giấu một cái hốc tối. Diệp Phong lập tức động lòng, bay đến vị trí đó. Đây là một nơi khá hẻo lánh trong tòa thành, chàng vươn tay đặt lên cái hốc tối. Chỉ trong nháy mắt, cái hốc tối lập tức lún vào trong mặt đất, sau đó, trên mặt đất vốn bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện một lối vào dưới lòng đất, không biết thông đến nơi nào. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp nhảy vào lối vào này. Chẳng mấy chốc, chàng đã đến tầng hầm mà lối vào dẫn tới, căn hầm này không lớn, chỉ khoảng 8-90 mét vuông. Chàng nhìn thấy, trên một chiếc bàn gỗ đào cổ, đặt một thanh kiếm gỗ, bên cạnh thanh kiếm là một quyển sách đã ố vàng. Diệp Phong lập tức bay tới, tập trung vào hai món đồ trên bàn. Giờ phút này, Diệp Phong đầu tiên cầm lấy thanh kiếm gỗ trên bàn. Chàng có thể nhìn thấy, trên bề mặt thanh kiếm gỗ này, có khắc từng nét phù chú vô cùng cổ xưa, dường như là một loại phù văn có lịch sử rất lâu đời. Diệp Phong thử truyền một ít pháp lực vào thanh kiếm trong tay, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, những phù văn trên thanh kiếm gỗ, từng cái một đều phiêu phù ra khỏi bề mặt kiếm. Tỏa ra một loại ánh sáng thần bí, dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng huyền diệu. Diệp Phong trong mắt có một tia kinh ngạc, không ngờ thanh kiếm gỗ này lại là một thanh phù văn kiếm trong truyền thuyết. Mỗi lần dùng thanh kiếm này tấn công, bên trong thân kiếm sẽ bộc phát ra sức mạnh phù văn kinh khủng, có thể ngay lập tức gây ra tổn thương khó có thể xóa nhòa cho kẻ địch. Còn một quyển sách ố vàng, xem ra chính là truyền thừa của vị thánh giả cổ đại này. Diệp Phong lúc này đeo thanh phù văn kiếm sau lưng, sau đó chuyển ánh mắt sang quyển sách ố vàng còn lại trên bàn. Chàng cầm quyển sách lên, lập tức nhìn thấy trên bìa sách viết 5 chữ to, phù văn luyện thể thuật. Xem ra, đây là một bộ công pháp luyện thể truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, vì sao vị thánh giả cổ đại này lại sở hữu hỗn độn thể, hẳn không phải là bẩm sinh, mà là dùng loại phù văn luyện thể thuật này để tiến hóa thể chất của mình thành hỗn độn thể. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, nếu tu luyện loại phù văn luyện thể thuật này, không ngừng tiến hóa hỗn độn thể của mình, thì trong tương lai, biết đâu chàng có thể tiến hóa thể chất của mình thành một loại thể chất còn kinh khủng và cao cấp hơn cả hỗn độn thể. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, chàng lật xem phù văn luyện thể thuật, sau một hồi xem xét tỉ mỉ. Liền phát hiện bộ công pháp này không phải chỉ thông qua lĩnh ngộ là có thể nâng cao thể chất, mà cần phải đi khắp nơi trong thiên hạ, tìm kiếm các loại phù văn viễn cổ hiếm thấy. Thậm chí là đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Chỉ cần tìm được các phù văn viễn cổ, sau đó không ngừng luyện hóa và dung hợp chúng vào cơ thể, mới có thể không ngừng biến đổi thể chất, khiến nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Phong nhìn thấy phương pháp luyện thể được ghi trong sách, trong mắt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ, lẩm bẩm, xem ra sau này ta thật sự phải trở thành một võ giả lang thang. Đi khắp thần giới trung tâm rộng lớn, phiêu bạt thiên hạ, tìm kiếm các loại phù văn cổ xưa. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Phong cất quyển sách vào trong nhẫn chữ vật của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hầm này, bởi vì bên trong đã không còn thứ gì khác, nhưng lần này, Diệp Phong có được thanh phù văn kiếm của thánh giả cổ đại, lại còn có được một loại luyện thể chi pháp vô cùng đặc thù, có thể cùng với tu vi của mình không ngừng trưởng thành. Là phù văn luyện thể thuật, quả thật là thu hoạch vô cùng to lớn. Diệp Phong lúc này không chậm trễ thêm nữa, từ tầng hầm trở về mặt đất, rồi đi ra ngoài, lúc này, trận pháp trên quảng trường bên ngoài đã cạn kiệt năng lượng và biến mất. Nhưng đám người vương gia vẫn không dám tiến vào tòa thành tử thủy tinh, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Khi nhìn thấy Diệp Phong từ trong tòa thành đi ra, Vương Yên Nhiên trong đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kích động, không kìm được hỏi, Diệp Phong công tử, cuối cùng ngài đã trở về. Lúc này, đám thị vệ áo bạc khác của vương gia cũng đều lộ ra vẻ mong chờ, tập trung nhìn về phía Diệp Phong, chàng thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, khẽ mỉm cười. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược tròn vo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nói, đây chính là thánh đan của thánh giả cổ đại, ta đã lấy được rồi. Tốt quá rồi, Vương Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ hưng phấn và vui mừng sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong đã tìm được thánh đan, điều đó có nghĩa là phụ thân của nàng, Vương gia chủ, đã được cứu. Vương gia chủ được cứu, cũng có nghĩa là cả Vương gia đã được cứu. Giờ phút này, Vương Yên Nhiên tự nhiên vô cùng cao hứng. Diệp Phong đưa viên thánh đan trong tay cho nàng, bàn tay nàng lúc này thậm chí còn có chút run rẩy khi nhận lấy viên thánh đan vô cùng quý giá này. Đám thị vệ áo bạc của vương gia, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ khôn xiết, mọi người nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, bởi vì lần này nếu không có chàng, họ rất có thể đã toàn quân bị diệt, chứ đừng nói đến việc có được thánh đan của thánh giả cổ đại. Vương Yên Nhiên cúi người thật sâu hành lễ với Diệp Phong. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn tràn đầy vẻ cảm kích, nói, lần này thật sự đa tạ Diệp Phong công tử, nếu không có ngài. Sợ rằng chúng ta còn chưa đến được nơi tọa hóa của thánh giả cổ đại, đã chết trong thánh vẫn cấm địa rồi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, không sao, lần này chúng ta cũng coi như là hợp tác thôi, hơn nữa, ta ở trong động phủ của thánh giả cổ đại này cũng thu hoạch được rất nhiều. Nói xong, Diệp Phong nhìn Vương Yên Nhiên, nói, thánh đan đã có được. Vậy chúng ta trực tiếp trở về liệt hỏa thành trì đi. Vương Yên Nhiên nghe vậy, lập tức gật đầu, được, tiếp đó. Dưới sự dẫn dắt của Vương Yên Nhiên và đám thị vệ vương gia, có Diệp Phong hộ tống, một đoàn người nhanh chóng rời khỏi thánh vẫn cấm địa, trở về khu rừng hoang dã bên ngoài. Rồi nhanh chóng đi về một hướng. Sáng sớm hôm sau, trong tầm mắt của mọi người, ở phía xa trên thảo nguyên rộng lớn đã xuất hiện một tòa cổ thành vô cùng nguy nga. Toàn thân cổ thành được đúc từ sắt thép màu đen. Dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, trông vô cùng chấn động. Vương Yên Nhiên lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, chỉ vào tòa cổ thành nguy nga ở phía xa, cười nói, đó chính là liệt hỏa thành trì. Giờ phút này, Diệp Phong cũng nhìn về phía trước, trong tầm mắt của chàng, quả nhiên ở cuối thảo nguyên xa xôi đã xuất hiện một tòa cổ thành bằng sắt thép nguy nga. Chàng nhìn sang Vương Yên Nhiên bên cạnh, cười nói, lần này đa tạ Yên Nhiên tiểu thư đã dẫn ta rời khỏi khu rừng hoang, đến được khu vực liệt hỏa thành trì. Nếu không ta thật sự sẽ lạc đường trong đó. Vương Yên Nhiên lập tức mỉm cười, đáp, lần này nếu không có Diệp Phong công tử, chỉ sợ ta đã chết trong thánh vẫn cấm địa rồi. Nếu phải cảm ơn, cũng phải là ta cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Đúng rồi, Diệp Phong công tử nếu không chê, đến liệt hỏa thành trì có thể đến vương gia chúng ta ở một thời gian, bởi vì quy tắc của thành trì rất nghiêm ngặt. Người ngoài về cơ bản không được phép ở lại lâu. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tốt, vậy ta trước hết sẽ ở lại vương gia các người một thời gian. Ta quả thật có một số việc cần hoàn thành ở liệt hỏa thành trì. Lần này đến liệt hỏa thành trì, Việc đầu tiên Diệp Phong muốn làm là bán đi những bảo vật mà chàng không dùng đến, những thứ thu được từ thánh vẫn cấm địa. Để đổi lấy tiền tệ cơ bản là thần tinh. Ngoài ra, chàng còn cần hỏi thăm vị trí cụ thể của Thiên Đạo Tông. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại cũng cần một nơi thật yên tĩnh để bế quan tu luyện một thời gian. Bởi vì lần này ở thánh vẫn cấm địa, chàng đã thu được không ít truyền thừa và pháp bảo, đều cần thời gian để luyện hóa, lĩnh ngộ và tu luyện. Cho nên, khi Vương Yên Nhiên chủ động mời chàng đến Vương gia ở một thời gian, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Bởi vì Vương gia ở Liệt Hỏa Thành Chi Hàn cũng là một đại gia tộc, tu luyện ở nơi như vậy, hẳn sẽ rất yên tĩnh, không có ai cố ý gây chuyện hay quấy rầy mình. Nghĩ vậy, chàng liền đồng ý. Nghe Diệp Phong đồng ý, trong mắt Vương Yên Nhiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trải qua một thời gian tiếp xúc, trong lòng vị Vương gia đại tiểu thư này, Diệp Phong đã là một siêu cấp thiên tài không gì không làm được. Vì vậy, nàng, một tiểu thư khuê các, tự nhiên có một sự mê luyến sâu sắc đối với một võ giả lang thang tài hoa như Diệp Phong. Mời được chàng thành công, trong lòng nàng tự nhiên vô cùng vui sướng, bởi vì tiếp theo lại có thể ở cùng Diệp Phong thêm một thời gian nữa, lúc này. Một đám thị vệ áo bạc cũng đều lộ ra vẻ vui mừng trên mặt, bởi vì họ nghĩ rằng, nếu vị thiếu niên thiên kiêu này đến Vương gia, thì ở Liệt Hỏa Thành trì này, có lẽ sẽ không ai dám trêu chọc Vương gia nữa. Dù sao hiện tại Vương gia chủ bị trọng thương, bệnh nặng, không ít thế lực trong thành đều đang nhòm ngó Vương gia, nên đám thị vệ trong lòng vô cùng lo lắng. Có lẽ họ đã hiểu lầm ý của đại tiểu thư, họ cho rằng Vương Yên Nhiên mời Diệp Phong là vì gia tộc, nhưng thực ra nàng chỉ muốn có thể ở cùng chàng thêm một thời gian. Giờ phút này, một đoàn người nhanh chóng tiến về phía Liệt Hỏa Thành trì. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cổng thành. Có Vương Yên Nhiên và đám thị vệ Vương gia bảo lãnh, Diệp Phong rất dễ dàng tiến vào bên trong. Ngay khi vào thành, Diệp Phong liền phóng ra hồn lực của mình, tùy ý quét một vòng. Điều khiến chàng hơi kinh ngạc là, trong Liệt Hỏa Thành trì này, lại có mấy luồng khí tức dao động vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ khiến chàng cũng cảm nhận được một sự uy hiếp. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán, thần giới trung tâm quả không hổ là nơi phồn hoa và võ đạo thịnh vượng nhất của toàn bộ thần giới. Chỉ một thành trì tương đối hẻo lánh mà đã có những tồn tại mạnh mẽ không kém gì mình hiện tại. Có thể thấy, nội tình của thần giới trung tâm thực sự sâu không lường được. Diệp Phong đi theo Vương Yên Nhiên và đám thị vệ, đến khu vực trung tâm của Liệt Hỏa Thành trì. Nơi đây là khu vực phồn hoa nhất, chỉ có các đại gia tộc, đại thế lực mạnh mẽ mới có thể chiếm cứ. Vương gia tọa lạc ở đây, xây dựng một tòa lâu các và lâm viên vô cùng to lớn, trông rất xa hoa và tôn quý. Đủ thấy vị thế của họ ở thành trì này. Giờ phút này, khi Vương Yên Nhiên và mọi người đến trước cửa phủ đệ Vương gia, một đám thị vệ lập tức vội vã chạy ra, quỳ một chân xuống đất, gấp gáp nói, đại tiểu thư. Cuối cùng ngài cũng đã trở về, gia chủ ngài ấy sắp không qua khỏi rồi. Cái gì, sắp không qua khỏi? Vương Yên Nhiên trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng tột độ, giờ phút này cũng không còn để ý đến việc chào hỏi Diệp Phong đi theo sau, mà lao thẳng vào trong phủ đệ. Một đám thị vệ vội vàng đi theo, Diệp Phong lúc này cũng khẽ động lòng, đi theo mọi người vào trong. Phải nói, phủ đệ Vương gia vô cùng xa hoa, chiếm một khu vực rộng lớn, xây dựng nên cả một lâm viên gia tộc. Chàng đi theo mọi người xuyên qua lâm viên, nhanh chóng đến đại điện trung tâm của Vương gia. Lúc này, trong đại điện đã vây quanh một đám người. Giữa đại điện, trên một chiếc giường ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, có một nam tử già nua, gầy gò đang nằm. Đó chính là Vương gia chủ, Vương Thiên Nhai. Vương Yên Nhiên lúc này, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng tột cùng, trực tiếp đi đến trước mặt Vương Thiên Nhai, không kìm được kinh hô, cha, sao bệnh tình của cha đột nhiên trở nặng như vậy? Lúc con đi, cha vẫn còn ổn mà. Một vị trưởng lão Vương gia bên cạnh thở dài nói, là bá đao môn chủ Thẩm Thương Sinh, hôm qua hắn đã đến Vương gia chúng ta, ép buộc chúng ta giao ra chấn tộc truyền thừa. Gia chủ vì ngăn cản hắn, đã cưỡng ép vận dụng sát chiêu của mình. Tuy đã đánh lui được Thẩm Thương Sinh, nhưng bệnh tình của gia chủ lại càng thêm nghiêm trọng. Đáng ghét, Vương Yên Nhiên nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ căm hận sâu sắc. Bá Đao Môn là một đại thế lực khác ở Liệt Hỏa Thành trì, ngang hàng với Vương gia, thuộc về tông môn thế lực. Vẫn luôn nhòm ngó chấn tộc truyền thừa của Vương gia, không ngờ lần này lại âm hiểm như vậy. Lúc này, Vương Yên Nhiên lập tức nhìn về phía Vương Thiên Nhai trên giường bệnh, nói, may mà lần này con đã lấy được thánh đan của thánh giả cổ đại, cha. Người mau nuốt vào đi. Ngay khi Vương Yên Nhiên lấy ra thánh đan, tất cả các trưởng lão và thành viên Vương gia có mặt đều lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đại tiểu thư thật sự đã lấy được thánh đan. Một đám trưởng lão Vương gia đều cảm thấy không thể tin được. Giờ phút này, không ít trưởng lão Vương gia có mặt, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bọn họ không thể nào ngờ rằng đại tiểu thư của họ thật sự đã từ trong thánh vẫn cấm địa trong truyền thuyết tìm được thánh đan, bởi vì ai cũng biết, thánh vẫn cấm địa vô cùng đáng sợ, từ xưa đến nay. Hễ ai tiến vào đều có đi mà không có về. Thế nhưng đại tiểu thư không chỉ lấy được thánh đan, mà còn bình an vô sự trở về. Lúc này, sau khi vương gia chủ Vương Thiên Nhai nuốt viên thánh đan vào, thánh lực của viễn cổ thánh nhân bên trong, ẩn chứa sức mạnh tạo hóa, bắt đầu không ngừng phục hồi thương thế của ông. Vương Thiên Nhai cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, tình hình thế nào? Sao thương thế của ta đột nhiên lại hồi phục nhanh chóng như vậy? Một vị trưởng lão vương gia bên cạnh lập tức vui mừng nói, gia chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. Là đại tiểu thư đã từ thánh vẫn cấm địa mang về thánh đan của thánh giả cổ đại cho ngài nuốt, cho nên ngài mới có thể tỉnh lại. Nghe vị trưởng lão này nói vậy, Vương Thiên Nhai lập tức hoảng sợ, Yên Nhiên giấu ta lén lút đi đến thánh vẫn cấm địa. Vương Yên Nhiên lập tức đi đến trước mặt cha mình, không kìm được hỏi, cha, người không sao chứ? Vương Thiên Nhai lập tức ngồi dậy từ trên giường bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nói, Yên Nhiên, sao con có thể tùy tiện tiến vào thánh vẫn cấm địa? Đó là nơi cực kỳ nguy hiểm, con có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy, nếu con có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với người mẹ đã khuất của con đây? Vương Yên Nhiên liền nói, cha, nếu người chết, con cũng sẽ không sống. Cho nên dù thánh vẫn cấm địa có nguy hiểm đến đâu, con cũng phải tìm được thánh đan cho cha. Nghe con gái mình nói vậy, Vương Thiên Nhai không khỏi cảm động rơi lệ. Nhưng ngay sau đó, ông dường như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, Yên Nhiên, chỉ dựa vào sức mình, con làm sao có thể tìm được thánh đan quý giá như vậy? Vương gia chúng ta có bị thương vong nặng nề không? Hiển nhiên, Vương Thiên Nhai cho rằng, có lẽ Vương Yên Nhiên đã vận dụng toàn bộ lực lượng của Vương gia. Nhưng Vương Yên Nhiên mỉm cười, nói, cha yên tâm, lần này vận khí của con rất tốt, đã được một vị thiếu hiệp trẻ tuổi giúp đỡ, cho nên mới có được thánh đan, lại còn an toàn trở về. Hơn nữa, các thị vệ gia tộc mà con dẫn đi, một người cũng không chết, tất cả đều bình an trở về. Nghe Vương Yên Nhiên nói xong, tất cả các thành viên Vương gia có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Vương Thiên Nhai lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, không kìm được hỏi, vị thiếu hiệp trẻ tuổi đó hiện giờ đang ở đâu? Ta phải đích thân cảm ơn vị thiếu hiệp này. Giờ phút này, Vương Thiên Nhai vô cùng coi trọng, bởi vì ông là Vương gia chủ, một người từng trải, hiểu rất rõ sự đáng sợ của thánh vẫn cấm địa. Vị thiếu hiệp trẻ tuổi mà con gái ông gặp được, lại có thể dẫn theo một đám người an toàn trở về từ nơi đó, điều này chứng tỏ, người thiếu niên này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng khủng bố. Vương Yên Nhiên lập tức nhìn ra phía sau, nói, Diệp Phong công tử đang đứng ở cách đó không xa. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, lại đột nhiên thấy, bên ngoài cửa đại điện, trống không một bóng người. Diệp Phong vốn đứng ở đó, giờ đã không biết đi đâu mất. Vương Yên Nhiên lập tức kinh ngạc, nhìn về phía phụ thân, nói, vừa rồi Diệp Phong công tử rõ ràng còn ở đây, sao đột nhiên lại biến mất rồi. Vương Thiên Nhai lúc này nhìn mấy gã thị vệ áo bạc ở cửa đại điện, hỏi, vị Diệp Phong công tử đó, hiện giờ đã đi đâu? Một gã thị vệ lập tức đáp, bẩm báo gia chủ, Diệp Phong đại nhân vừa rồi thấy gia chủ đã nuốt thánh đan, hồi phục thương thế, dường như đã đi vào lâm viên trong phủ chúng ta ngắm cảnh. Vừa rồi thuộc hạ còn thấy ngài ấy đang ở gần một hòn non bộ, dường như đang trêu chọc một con chim sẻ nhỏ màu đỏ. Nghe gã thị vệ nói vậy, Vương Thiên Nhai đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hà, xem ra vị công tử trẻ tuổi này cũng là một người phóng khoáng. Ông lập tức nhìn sang Vương Yên Nhiên bên cạnh, nói, nếu Diệp Phong công tử không rời khỏi vương gia chúng ta, vậy thì tốt quá rồi. Tối nay ta muốn tổ chức gia yến, đặc biệt chiêu đãi vị Diệp Phong công tử này. Vương Yên Nhiên trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, thấy phụ thân mình coi trọng Diệp Phong như vậy, lập tức cười nói, đa tạ phụ thân. Vương Thiên Nhai liền cười nói, vị Diệp Phong công tử này đã giúp vương gia chúng ta một việc lớn như vậy, tối nay nhất định phải chiêu đãi ngài ấy một bữa thật thịnh soạn. Hơn nữa, sau này Diệp Phong công tử có yêu cầu gì, nhất định phải đáp ứng. Vương Yên Nhiên gật đầu cười, cha, người yên tâm, tất cả con sẽ sắp xếp. Vương Thiên Nhai khẽ gật đầu, rồi đột nhiên trong mắt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nếu tu vi của ta đã hồi phục, vậy cũng đến lúc đi tìm Thẩm Thương Sinh của Bá Đao Môn tính sổ rồi. Hắn vậy mà lại đến khiêu khích lúc ta yếu nhất, còn muốn ép ta giao ra chấn tộc truyền thừa, thật đáng hận. Lần này nếu không có Diệp Phong công tử và con tìm về thánh đan, chỉ sợ ta thật sự đã đi đời nhà ma. Món nợ với Bá Đao Môn này, nhất định phải tính cho rõ. Nuốt thánh đan xong, thương thế của Vương Thiên Nhai đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước, cho nên ông một lần nữa lấy lại được khí phách và sự tự tin của mình. Vừa dứt lời, từ trên người ông bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại tuyệt luân, rõ ràng đã vượt qua nhập đạo cảnh, là tu vi mạnh mẽ của đạo pháp tự nhiên cảnh tam trọng thiên. Phải nói, vị vương gia chủ này quả không hổ là gia chủ của một đại gia tộc ở Liệt Hòa Thành Trì, thực lực tu vi quả thật vô cùng lợi hại. Mà lúc này, Diệp Phong lại đang đi dạo trong lâm viên xa hoa của phủ đệ vương gia. Phong cảnh nơi đây vô cùng tuyệt vời, non bộ nước chảy, cây xanh rợp trời, tuyệt đối phải tốn một cái giá rất lớn mới xây dựng được. Chàng đi dạo trong lâm viên, không phải để ngắm cảnh, mà là vì chàng đột nhiên cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt từ một con chim sẻ nhỏ màu đỏ trong lâm viên. Loại dao động năng lượng đó, giống như bản nguyên hỏa diễm của thần thú viễn cổ Chu Tước. Bởi vì Diệp Phong cũng là một người chơi lửa chuyên nghiệp, nên đối với loại hỏa diễm thần thú đặc thù này vô cùng nhạy bén, ngay lập tức đã cảm ứng được. Chàng rất tò mò, một gia tộc tương đối bình thường như vương gia, sao lại có một con chim sẻ nhỏ màu đỏ nghi là Chu Tước chạy đến. Giờ phút này, Diệp Phong đuổi theo con chim sẻ nhỏ, đi đến một nơi khá sâu trong lâm viên vương gia. Chàng nhìn con chim sẻ nhỏ màu đỏ đang đậu trên cành cây cách đó không xa, lập tức cười nói, ta biết, có lẽ ngươi có thể nghe hiểu ta. Trên người ngươi có dao động năng lượng đặc thù, nghi là hỏa diễm của tượng cổ thần thú Chu Tước. Ta rất tò mò, một tồn tại phi thường như ngươi, tại sao lại ở trong một gia tộc phàm tục này? Ngươi đang mưu đồ điều gì? Diệp Phong vừa dứt lời, con chim sẻ nhỏ màu đỏ trên đầu cành bỗng liếc nhìn chàng một cái, rồi lại kiêu ngạo ngẩng cao chiếc đầu nhỏ, chẳng thèm đếm xỉa. Thấy vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, ôn tồn nói, tại hạ không phải người xấu. Tại hạ cảm nhận được trên người các hạ có một loại dao động bản nguyên hỏa thuộc tính của thần thú vô cùng mãnh liệt. Nhưng dường như đã bị một thuật phong cấm cổ xưa cực mạnh niêm phong lại. Có lẽ tại hạ có cách giải trừ phong ấn, giúp các hạ lấy lại sức mạnh thần thú. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt nhỏ của con chim sẻ đỏ cuối cùng cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Nó bỗng cất tiếng người, giọng nói tựa như một nữ thần cao ngạo, nghe qua đã thấy toát lên vẻ diễm lệ cao quý, người rốt cuộc là ai? Diệp Phong nghe thấy, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Quả nhiên, chàng đã đoán đúng, con chim sẻ nhỏ màu đỏ này chính là thượng cổ thần thú trong truyền thuyết, Chu Tước. Chẳng qua không biết vì lý do gì mà lại biến thành bộ dạng bình thường đến vậy. Diệp Phong dừng lại một chút rồi đáp, tại hạ không có thân phận gì đặc biệt, chỉ là một võ giả trẻ tuổi mới đến, muốn xông pha một phen ở chốn phồn hoa bậc nhất của thần giới này. Nghe chàng nói thế, Chu Tước nhỏ bé lập tức cất giọng nữ cao quý mà lạnh lùng, ta không tin. Ngay cả những nhân vật tầm cỡ của các thế lực lớn cũng không thể phát hiện khí tức Chu Tước thần thú trên người ta. Vậy mà một võ giả nhập đạo cảnh thập trọng thiên nhỏ nhoi như ngươi lại phát hiện ra khí tức thật của ta. Ngươi từ môn phái nào đến? Có mưu đồ gì? Dứt lời, Chu Tước tỏ ra vô cùng cảnh giác, trên thân hình chim sẻ nhỏ bé bỗng bùng lên một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa ấy đỏ thẫm như máu, tuy rất nhỏ nhưng lại toát ra cảm giác hủy diệt kinh hoàng như có thể đốt núi nấu biển. Ngay cả Diệp Phong lúc này trong mắt cũng ánh lên vẻ kinh dị. Chàng cảm nhận được một mối nguy sinh tử cực độ từ con chim sẻ nhỏ trước mặt. Diệp Phong lập tức hiểu ra, con Chu Tước này dù tu vi thần thú đã bị phong ấn, nhưng vẫn có thể vận dụng Chu Tước thần hỏa, bộc phát ra sức mạnh thiêu đốt ngút trời. Ông, đúng lúc này, Diệp Phong xòe bàn tay ra, một ngọn lửa bản mệnh hiện lên trong lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, đôi mắt của Chu Tước nhỏ bé chợt động, cất lời, ngươi là một võ giả hỏa thuộc tính hiếm thấy. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không thể nào cảm nhận được ngọn lửa Chu Tước thần thú bản nguyên của ta. Ngọn lửa của ngươi nói đến đây, Chu Tước dường như đang xem xét kỹ ngọn lửa bản mệnh trong lòng bàn tay Diệp Phong. Bất chợt, nó không kìm được mà thốt lên, ngọn lửa của ngươi có bản nguyên chi lực thật mạnh. Đó không phải là một ngọn lửa đơn độc, mà là sự dung hợp của rất nhiều loại hỏa diễm cường đại, khí tức thật hỗn tạp. Lúc này, Diệp Phong mỉm cười nói, tại hạ không hề có ác ý với các hạ. Chỉ là hiếu kỳ vì sao một tồn tại tôn quý như người lại ở trong một gia tộc bình thường, một thành trì bình thường như thế này. Chu Tước là thượng cổ thần thú, thân phận vô cùng tôn quý, nếu ở trạng thái toàn thịnh, e rằng có thể sánh ngang với những nhân vật đỉnh cao khắp thần giới trung tâm. Diệp Phong vừa dứt lời, Chu Tước do dự một chút rồi nói, chuyện này ta không thể nói cho ngươi. Chúng ta không thân không quen, tại sao ta phải cho ngươi biết mục đích của mình? Diệp Phong đột nhiên nói, biết đâu tại hạ có khả năng giải trừ phong ấn của các hạ. Không thể nào, Chu Tước lập tức đáp, giọng điệu lạnh lùng, phong ấn trong cơ thể ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, trình độ của ngươi còn quá nông cạn. Diệp Phong cười nói, cứ để tại hạ xem thử đã, nói không chừng tại hạ có cách. Chu Tước biết Diệp Phong tuyệt không phải là một thiếu niên nhân tộc tầm thường, bèn nói, được, vậy để ngươi mở mang tầm mắt cũng không sao. Ông, dứt lời, Chu Tước liền kích hoạt phong ấn trong cơ thể, một vầng sáng màu đỏ khổng lồ lập tức xuất hiện. Bên trong vầng sáng có vô số phù hiệu cổ xưa trôi nổi, ẩn chứa những áo nghĩa cổ lão không thể biết được. Diệp Phong tiến lên, vươn tay thử chạm vào vầng hào quang đỏ thấm quanh thân Chu Tước. Ông, gần như ngay tức khắc, một cảm giác mênh mông, nặng nề của lịch sử cổ đại ùa vào tâm trí Diệp Phong. Linh hồn chàng phảng phất như lạc vào một thế giới cổ xưa vô tận. Diệp Phong vội vàng rút linh hồn về, ánh mắt có chút chấn động. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, chàng cảm thấy linh hồn mình như sắp bị nghiền nát. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vầng hào quang màu đỏ trên người Chu Tước tựa như hào quang của thần minh. Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, Chu Tước nói, thế nào? Cảm nhận được rồi chứ? Có phải rất khó phá giải không? Thậm chí là nhìn còn không hiểu. Diệp Phong suy tư một lát rồi đáp, chờ linh hồn lực của tại hạ tăng lên nữa, có lẽ sẽ phá giải được. Chu Tước nói, vừa rồi ta cũng cảm nhận được, ngươi là linh hồn sư hiếm có trong nhân tộc. Không ngờ ngươi không những sở hữu bản nguyên hỏa diễm cường đại mà còn là linh hồn sư, đúng là khiến ta ngày càng xem trọng ngươi. Phải biết rằng, ngay cả nhiều đại nhân vật siêu cấp ở thần giới ta cũng chẳng thèm để vào mắt, nhưng ngươi lại cho ta một cảm giác rất đặc biệt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, vậy thì vinh hạnh quá. Có được sự công nhận của Chu Tước thần bí này, Diệp Phong cảm thấy mình đã thể hiện khá tốt. Lúc này, ánh mắt chàng trở nên trịnh trọng, nếu các hạ đã xem trọng tại hạ, vậy hãy tin tưởng tại hạ. Chỉ cần thực lực và linh hồn lực của tại hạ không ngừng tăng lên, ta nhất định có thể phá giải phong ấn trên người các hạ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tước trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu, được, ta có thể chọn tin ngươi, điều kiện là giúp ngươi không ngừng mạnh lên. Diệp Phong cười đáp, đúng vậy, thật ra, Diệp Phong tự tin có thể phá giải phong ấn trên người Chu Tước là vì chàng vừa có chút hiểu biết về nó, chỉ cần hồn lực mạnh hơn một chút, phân tích thêm một chút nữa. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chú vào Chu Tước nhỏ bé trước mặt, cất tiếng hỏi, vậy ngươi có thể cho tại hạ biết mục đích của ngươi ở đây là gì không? Biết đâu tại hạ có thể giúp được, dù sao bây giờ tuy người là thượng cổ thần thú, nhưng tu vi và sức mạnh phần lớn đã bị phong ấn. Chu Tước liếc nhìn Diệp Phong, ánh mắt lạnh lùng, ta có yếu hơn nữa cũng mạnh hơn ngươi bây giờ. Diệp Phong cười cười, không hề tức giận, chỉ trêu chọc nói, sông có khúc, người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chu Tước nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, ngươi, thiếu niên nhân tộc này, cũng khá thú vị. Dứt lời, Chu Tước dừng lại một chút. Rồi đưa ra chiếc vuốt chim nhỏ chỉ vào xung quanh nói, bên dưới thành trì liệt hỏa này, chôn giấu một di tích thần thú viễn cổ vừa to lớn vừa cổ xưa. Di tích thần thú viễn cổ, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó, chàng tò mò hỏi, Chu Tước tiền bối, sao người không trực tiếp đi tìm? Chu Tước thở dài, nói, bởi vì ta vẫn chưa tìm được lối vào di tích thần thú viễn cổ bên dưới thành liệt hỏa này. Diệp Phong khẽ gật đầu, tại hạ cũng sẽ ở lại thành liệt hỏa một thời gian. Đến lúc đó xem có thể huy động lực lượng của đại gia tộc như Vương gia, cùng Chu Tước tiền bối tìm kiếm không? Chu Tước gật đầu, được. Diệp Phong nói xong liền quay người rời khỏi lâm viên. Chu Tước vẫn ở lại đó, dường như đang nghỉ ngơi, hô hấp khí trời tự nhiên để hồi phục sức mạnh. Cùng lúc đó, Diệp Phong đi đến đại điện trung tâm của Vương gia, phát hiện đã không còn ai ở đó. Nhưng chàng thấy Vương Yên Nhiên, đại tiểu thư của Vương gia, vẫn đang đứng đợi mình. Diệp Phong công tử. Vương Yên Nhiên thấy Diệp Phong bước tới, trong mắt lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ, nói, Diệp Phong công tử, cuối cùng ngài cũng về rồi. Tiểu nữ nghe thị vệ nói ngài đến lâm viên của Vương gia chúng ta, nhưng tiểu nữ tìm không thấy, nên vẫn luôn ở đại điện này chờ ngài. Bây giờ ngài đã về, thật tốt quá. Diệp Phong cười hỏi, có chuyện gì đặc biệt sao? Cần Yên Nhiên tiểu thư phải chuyên môn chờ tại hạ ở đây. Vương Yên Nhiên mỉm cười đáp, phụ thân tiểu nữ vô cùng cảm kích ân cứu mạng của ngài. Nên muốn tối nay mở tiệc tại phủ đệ trung tâm của Vương gia để chiêu đãi Diệp Phong công tử, hy vọng công tử có thể đúng giờ dự tiệc. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ Vương gia lại khách khí như vậy. Dù sao chàng cũng không từ chối, liền cười đáp, được, tối nay tại hạ sẽ đúng giờ dự tiệc. Vương Yên Nhiên nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cười nói, Diệp Phong công tử chịu đến tham dự tiệc tối, vậy thì tốt quá rồi, phụ thân tiểu nữ cứ sợ ngày không đến. Diệp Phong khẽ cười, rồi nói, không biết Yên Nhiên tiểu thư có thể sắp xếp cho tại hạ một nơi tu luyện yên tĩnh trong vương gia được không? Sắp tới tại hạ cần tu luyện một thời gian. Vương Yên Nhiên nghe vậy liền gật đầu, vậy Diệp Phong công tử hãy đi cùng tiểu nữ sẽ tự mình sắp xếp chỗ ở, nhất định sẽ chọn nơi tốt nhất trong vương gia cho ngài. Diệp Phong gật đầu, theo Vương Yên Nhiên đi sâu vào khu vực nội bộ của vương gia. Phải nói rằng, Vương Yên Nhiên vô cùng coi trọng Diệp Phong, đã sắp xếp cho chàng một nơi ở ngay trung tâm khu lâm viên hoa lệ của vương gia. Đó là một tiểu viện có khung cảnh tuyệt đẹp, xung quanh là non bộ nước chảy róc rách, trông vô cùng tĩnh lặng, rất thích hợp để tu luyện. Diệp Phong cảm ơn rồi liền ở lại tiểu viện này. Trong phòng, chàng bắt đầu lĩnh hội những truyền thừa mình vừa nhận được, cửu cửu chí tôn lĩnh vực và phù văn luyện thể thuật, nhưng hiện tại Diệp Phong không có cổ phù văn nào để dung hợp. Nên phù văn luyện thể thuật tạm thời chưa có tác dụng lớn, chàng cần phải đi tìm các loại cổ phù văn mới có thể nâng cao thể chất của mình. Không biết từ lúc nào, Chu Tước đã bay đến tiểu viện của Diệp Phong, thấy khí tức phù văn tỏa ra khi Diệp Phong tu luyện phù văn luyện thể thuật. Nó không kìm được mà nói, đây là phù văn luyện thể thuật đã thất truyền từ rất lâu, không ngờ lại bị ngươi có được. Diệp Phong cười nói, không ngờ Chu Tước tiền bối còn nhận ra phù văn luyện thể thuật. Chu Tước khẽ gật đầu, ta đương nhiên nhận ra, vì ta từng có một người bạn tu luyện qua loại thuật này, nên ta rất quen thuộc. Phải rồi, trong di tích thần thú viễn cổ dưới thành liệt hỏa mà ta muốn tìm, có lẽ sẽ có một cổ phù văn, đến lúc đó có thể sẽ có lợi ích rất lớn cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, nói như vậy, di tích thần thú viễn cổ dưới thành liệt hỏa, tại hạ phải mau chóng tìm ra mới được. Lúc này, Diệp Phong tu luyện một lúc rồi bắt đầu luyện hóa thanh phù văn kiếm. Đối với chàng, thanh kiếm này có tác dụng rất lớn, bởi mỗi lần vung lên đều có thể bộc phát ra sức mạnh phù văn vô cùng cường đại. Giờ phút này, trời đã sắp tối. Diệp Phong rời khỏi tiểu viện, đi về phía khu vực trung tâm của vương gia để dự tiệc tối. Nhưng khi sắp đến gần phủ đệ trung tâm, chàng đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Đó là dao động của chiến đấu. Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức lao nhanh về hướng đó. Cùng lúc đó, tại khu vực gần phủ đệ trung tâm, Vương Thiên Nhai, gia chủ vương gia, sắc mặt có chút tái nhợt. Trước mặt ông là ba bóng người, chính là ba thế lực lớn còn lại của thành liệt hỏa ngoài vương gia. Đó là Thẩm Thương Sinh môn chủ Bá Đao môn, gia chủ Cổ gia và gia chủ Tiêu gia. Ba người này đều có tu vi đạo pháp tự nhiên cảnh, ngang với Vương Thiên Nhai. Hiện tại, ba nhà bọn họ liên thủ, muốn tiêu diệt toàn bộ vương gia, chia cắt sản nghiệp to lớn của gia tộc này. Lúc này, Thẩm Thương Sinh, môn chủ Bá Đao môn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Vương Thiên Nhai, cười lạnh nói, Vương Thiên Nhai, người hồi phục thương thế thì đã sao? Người vẫn sẽ bị chúng ta liên thủ tiêu diệt mà thôi. Tất cả tài sản và địa bàn của vương gia các ngươi đều sẽ bị chúng ta chia cắt, ha ha ha. Lúc này, Thẩm Thương Sinh, môn chủ Bá Đao môn, nói năng vô cùng ngông cuồng, ngang ngược. Bởi vì gã cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, vương gia coi như xong. Vương Thiên Nhai, gia chủ vương gia, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ sau khi hồi phục thương thế, ông định đến tận cửa tìm Bá Đao môn tính sổ. Nào ngờ Thẩm Thương Sinh dường như đã lường trước được, lén lút liên kết với các chủ thế lực lớn khác trong thành liệt hỏa, cùng nhau xông vào phủ đệ vương gia. Muốn trực tiếp hạ sát Vương Thiên Nhai. Giờ phút này, tâm trạng Vương Thiên Nhai u ám tột cùng. Nếu chỉ một mình ông đối đầu với Thẩm Thương Sinh, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng Thẩm Thương Sinh lại vô cùng âm hiểm, gọi cả hai vị gia chủ của hai đại gia tộc khác tới, muốn liên thủ chia cắt toàn bộ vương gia. Lúc này, trên mặt Thẩm Thương Sinh lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn chằm chằm Vương Thiên Nhai, nói, kể từ hôm nay, vương gia các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Chết đi, ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc gã vừa dứt lời, Thẩm Thương Sinh lập tức ra tay với Vương Thiên Nhai. Trong tay gã xuất hiện một thanh trường đao tỏa ra hắc quang, trông vô cùng tà ác, tựa như một món ma khí, trong nháy mắt chém tới Vương Thiên Nhai. Vương Thiên Nhai dường như đã bị trọng thương, gần như mất hết sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thương Sinh dùng thanh trường đao đen nhánh kia chém mình. Giác, nhưng đúng lúc này, một đạo thần quang sắc bén từ xa bắn tới, lập tức đánh vỡ tan thanh trường đao màu đen trong tay Thẩm Thương Sinh. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ Thẩm Thương Sinh mà cả các chủ thế lực lớn khác có mặt tại đây đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi thanh trường đao của Thẩm Thương Sinh là một món ma khí cực mạnh, vậy mà giờ lại bị một đạo thần quang bình thường đánh nát, đủ thấy người ra tay tuyệt đối là cao thủ. Kẻ nào dám quản chuyện Bao Đồng? Thẩm Thương Sinh vô cùng tức giận, lập tức nhìn về một hướng cách đó không xa. Gã liền thấy một nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết đang từ từ bước tới. Chính là Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong tiến lại gần, cười nói, không ngờ người của Bá Đao Môn lại vô sỉ như vậy, dám liên kết với các chủ thế lực lớn khác để tiêu diệt Vương gia. Vương Thiên Nhai thấy thiếu niên áo trắng bước tới, tuy chưa từng gặp mặt Diệp Phong, nhưng phản ứng đầu tiên của ông là, đây chắc chắn là vị Diệp Phong công tử mà con gái mình quen biết. Bởi vì khí chất và thực lực toát ra từ Diệp Phong quá mức hấp dẫn, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường. Vương Thiên Nhai, gia chủ Vương gia, ánh mắt lập tức lộ vẻ kích động, nói, đa tạ Diệp Phong công tử ra tay. Diệp Phong lúc này đi tới bên cạnh Vương Thiên Nhai, cười với ông nói, không sao. Tại hạ và Yên Nhiên tiểu thư của Vương gia cũng xem như là bằng hữu, gặp chuyện này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vương Thiên Nhai liền yên tâm, bởi ông biết rõ, thần quang mà Diệp Phong vừa phóng ra chỉ là một đòn tấn công bình thường. Nhưng đã đánh nát trường đao của Thẩm Thương Sinh, đủ thấy thực lực thật sự của Diệp Phong tuyệt đối vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này, Thẩm Thương Sinh ở phía đối diện đã nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi là ai? Ngươi không phải người của Vương gia, đúng không? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản chuyện Bao Đồng, mặc dù đòn tấn công vừa rồi của ngươi khiến ta có chút kiêng dè. Nhưng ta cảm nhận được tu vi của ngươi cũng chỉ là nhập đạo cảnh thập trọng thiên, căn bản không thể nào chống lại bọn ta, những cường giả đạo pháp tự nhiên cảnh. Cho nên, tiểu tử, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi đây, đừng nhúng tay vào tranh đấu nội bộ của thành liệt hỏa chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đó. Nói xong, Thẩm Thương Sinh ném thanh trường đao vỡ nát trong tay xuống, trên người bùng lên từng luồng khí tức màu đen đáng sợ và hung hậu. Gã dường như tu luyện một loại ma đạo truyền thừa cực mạnh, cho người ta cảm giác vô cùng hung ác và dữ tợn. Diệp Phong nhìn Thẩm Thương Sinh, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đạo pháp tự nhiên cảnh tam trọng thiên, quá yếu. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói câu này, Thẩm Thương Sinh lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, dường như không ngờ Diệp Phong lại ngông cuồng đến thế, ánh mắt gã lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn Diệp Phong, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi rời đi mà ngươi không nghe, thật đáng tiếc, bởi vì tiếp theo ngươi sẽ phải chết trong tay ta, ngươi phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Oanh, vừa dứt lời, trên người Thẩm Thương Sinh lập tức bộc phát ra một luồng ma khí hắc ám vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt tạo thành vô số con sóng hắc ám, cuồn cuộn ập về phía Diệp Phong. Vương Thiên Nhai đứng bên cạnh không nhịn được kinh hô, Diệp Phong công tử, nhất định phải cẩn thận. Thẩm Thương Sinh, môn chủ Bá Đao Môn này dường như tu luyện một loại ma tộc truyền thừa vô cùng đáng sợ, bây giờ đã trở nên lợi hại hơn trước rất nhiều. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, chẳng là gì cả. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong không hề thi triển bất kỳ chiêu thức võ học nào. Chàng chỉ đơn giản tung một quyền. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Nó còn tạo thành một cột sáng năng lượng từ hỗn độn chi khí, tức thì đánh tan tành từng mảnh con sóng ma khí hắc ám đang ập tới. Sau đó, một quyền của Diệp Phong lập tức đánh thẳng vào lồng ngực của Thẩm Thương Sinh. Phụt, kèm theo tiếng huyết nhục vỡ nát, lồng ngực Thẩm Thương Sinh lập tức bị một quyền này của Diệp Phong đánh thủng một lỗ máu khổng lồ. Ánh mắt Thẩm Thương Sinh lập tức lộ vẻ không thể tin nổi. Nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ tuổi của Diệp Phong ở ngay trước mắt, không kìm được kinh hãi thốt lên, ngươi sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Gần như ngay lúc gã vừa dứt lời, đầu gã ngoẹo sang một bên, tức thì mất mạng. Bởi vì một quyền vừa rồi của Diệp Phong đã đánh nát trái tim, triệt để kết liễu Thẩm Thương Sinh. Cái gì? Thấy Thẩm Thương Sinh, môn chủ Bá Đao Môn, trong nháy mắt chết dưới tay Diệp Phong, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường thân thể lập tức run lên dữ dội. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong, thiếu niên trông có vẻ bình thường này, lại sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy, mà cách đó không xa. Hai vị gia chủ của hai gia tộc khác đi theo Thẩm Thương Sinh đối phó Vương gia, dù là cường giả cấp bậc đạo pháp tự nhiên cảnh, lúc này cũng bị Diệp Phong dọa cho sắc mặt trắng bệch. Tĩnh lặng như C, H, E, T, giờ phút này, cả hiện trường chìm trong sự yên lặng tuyệt đối. Không ai ngờ được, Diệp Phong, thiếu niên trông có vẻ bình thường này, lại mạnh đến mức đó. Chỉ một quyền đơn giản đã tức thì đánh chết môn chủ Bá Đao Môn. Thực sự đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hai vị gia chủ của hai đại gia tộc kia, ánh mắt lộ vẻ thờ ơ. Tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai vị gia chủ lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì lúc này, bọn họ không còn một chút ý nghĩ phản kháng nào. Cảnh Diệp Phong trong chớp mắt giết chết Thẩm Thương Sinh đã hoàn toàn dọa cho hai vị gia chủ này sợ mất mật. Lúc này, Diệp Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Vương Thiên Nhai, gia chủ Vương gia bên cạnh, nói, Vương gia chủ, hai người này bị tại hạ giết, ngài không có ý kiến gì chứ? Nghe Diệp Phong nói xong, Vương Thiên Nhai lập tức vui mừng ra mặt nói, mau giết bọn chúng đi, lão phu không có chút ý kiến nào cả. Đừng mà, hai vị gia chủ kia ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, lập tức điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Oanh, oanh, nhưng lúc này, trên người Diệp Phong lập tức lan tỏa ra một vùng lĩnh vực mênh mông. Chính là cửu cửu chí tôn lĩnh vực. Oanh, oanh, hai hư ảnh chí tôn vô cùng hùng vĩ, trong nháy mắt ngưng tụ trong lĩnh vực của Diệp Phong, lập tức xuất hiện trước mặt hai vị gia chủ đang bỏ chạy kia. Phụt, phụt, hai hư ảnh chí tôn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, tức thì đạp nát hai vị gia chủ đó. Hít, gần như chỉ trong nháy mắt, đám người có mặt đều không kìm được mà hít sâu một hơi khí lạnh. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tràn ngập vẻ chấn động sâu sắc. Giờ phút này, ngay cả Vương Thiên Nhai, gia chủ Vương gia, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì chính Diệp Phong còn chưa ra tay, chỉ trực tiếp phóng ra lĩnh vực cường đại, ngưng tụ ra hai tồn tại chí tôn viễn cổ, đã lập tức giết chết hai vị gia chủ kia trong nháy mắt. Diệp Phong nhìn hai vị gia chủ tức thì mất mạng, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ lần đầu tiên mình phóng ra cửu cửu chí tôn lĩnh vực, hư ảnh chí tôn ngưng tụ ra lại có thực lực khủng bố đến vậy. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh dị sâu sắc. Phải biết, cửu cửu chí tôn lĩnh vực, hiện tại chàng mới tu luyện ra được hai hư ảnh chí tôn, đã có thể bộc phát ra sức P, H, A, H, O, A, Y lợi hại như vậy. Nếu cuối cùng có thể ngưng tụ ra đủ 9981 hư ảnh chí tôn, thì sức P, H, A, H, O, A, Y sẽ khủng bố đến mức nào? Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ mong đợi sâu sắc. Diệp Phong đi tới, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hiện trường. Rầm rầm trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ lập tức bị thôn phệ lĩnh vực hút vào trong cơ thể Diệp Phong. Không thể không nói, tu vi của ba vị chủ thế lực lớn này cũng không tệ, ít nhất cũng là cường giả đạo pháp tự nhiên cảnh, cho nên huyết khí và công lực trong cơ thể họ vô cùng dồi dào. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ đang nhanh chóng truyền vào đan điền, nhanh chóng nâng cao công lực của mình. Trên người Diệp Phong lập tức xuất hiện một khí thế đột phá mạnh mẽ. Oanh, nửa bước đạo pháp tự nhiên cảnh. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong có một bước đột phá lớn, trực tiếp từ nhập đạo cảnh thập trọng thiên, đột phá đến nửa bước đạo pháp tự nhiên cảnh. Không thể không nói, đây là một sự thăng tiến to lớn. Bởi vì Diệp Phong hiện tại đột phá vô cùng khó khăn. Lần này có thể thôn phệ ba siêu cấp cường giả, đột phá đến nửa bước đạo pháp tự nhiên cảnh, đối với Diệp Phong mà nói đã là một tiến bộ rất tốt. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Vương Thiên Nhai, gia chủ Vương gia phía sau, nói, xem ra sắp tới toàn bộ thành liệt hỏa đều sẽ do Vương gia ngài làm chủ, nghe Diệp Phong nói vậy. Vương Thiên Nhai lập tức vô cùng cung kính chắp tay với Diệp Phong, nói, tất cả đều là nhờ Diệp Phong công tử hết lòng giúp đỡ. Diệp Phong công tử thật sự là phúc tinh của Vương gia chúng ta. Kỳ thực, Vương Thiên Nhai trong lòng hiểu rõ, lần này nếu không có Diệp Phong ở Vương gia, e rằng ông thật sự đã bỏ mạng dưới đòn tấn công liên thủ của môn chủ Bá Đao Môn và hai chủ thế lực lớn kia, sau đó toàn bộ Vương gia cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cho nên nghĩ đến đây, Vương Thiên Nhai lập tức có chút sợ hãi, may mà có Diệp Phong ở Vương gia, không thì hôm nay hậu quả thật khó lường. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng nói, Vương gia chủ, ngài có thể giúp tại hạ một việc được không? Vương Thiên Nhai lập tức cung kính nói, Diệp Phong công tử có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần là tại hạ có thể làm được, tuyệt đối sẽ dốc toàn lực hoàn thành chuyện công tử giao phó. Mặc dù Vương Thiên Nhai là gia chủ của một đại gia tộc như Vương gia, địa vị rất cao, nhưng trước mặt một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, cũng cần phải giữ thái độ rất cung kính. Lúc này Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, không biết Vương gia chủ có biết, bên dưới thành liệt hỏa này, có chôn giấu một di tích cổ xưa không? Di tích cổ xưa, ngay dưới lòng đất thành liệt hỏa chúng ta. Trong khoảnh khắc, Vương Thiên Nhai nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó. Vương Thiên Nhai cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Vương gia chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở thành liệt hỏa. Nhưng chưa từng nghe nói dưới lòng đất thành liệt hỏa có di tích viễn cổ nào cả. Có phải Diệp Phong công tử đã nghe được tin tức giả ở đâu đó không? Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, thông tin này là do một người bạn vô cùng đáng tin của tại hạ nói. Cho nên tại hạ dám chắc chắn dưới thành Liệt Hỏa nhất định có một di tích viễn cổ, chỉ là vẫn chưa tìm được lối vào ở đâu. Vương Thiên Nhai nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hiểu ra chuyện Diệp Phong muốn nhờ mình giúp đỡ, chính là tìm kiếm lối vào di tích viễn cổ này. Giờ phút này, sắc mặt Vương Thiên Nhai lập tức trở nên trịnh trọng, ôm quyền nói, Diệp Phong công tử yên tâm, đợi lão phu xử lý xong chuyện của mấy gia tộc lớn kia, thống nhất toàn bộ thành Liệt Hỏa. Lão phu sẽ huy động tất cả lực lượng của Vương gia, giúp Diệp Phong công tử tìm kiếm lối vào di tích viễn cổ đó. Diệp Phong nghe Vương Thiên Nhai nói vậy, lập tức cười nói, vậy phiền Vương gia chủ rồi. Diệp Phong trước đó giúp đỡ Vương Thiên Nhai như vậy, tự nhiên cũng là để Vương Thiên Nhai ra sức vì mình. Hiện tại xem ra vị gia chủ Vương gia này rất thức thời, nói một hiểu mười. Vương Thiên Nhai lúc này lập tức cười nói, ra sức vì Diệp Phong công tử là lẽ phải, Diệp Phong công tử cũng đã giúp đỡ Vương gia chúng ta rất nhiều. Khi Diệp Phong trở về nơi ở của mình, con chim sẻ nhỏ màu đỏ, Chu Tước, vẫn đang đứng trên một đầu cành cây. Toàn thân nó tỏa ra ngọn lửa đỏ thắm nhàn nhạt, dường như đang tu luyện. Thấy Diệp Phong trở về, Chu Tước không nhịn được hỏi, có phải ngươi thích đại tiểu thư của Vương gia này không, nên mới giúp Vương gia đối phó với các gia chủ gia tộc khác. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Chu Tước lại nói như vậy, chàng cười lắc đầu, không phải, tại hạ chỉ là để hấp thu công lực của những cường giả khác. Hơn nữa còn có thể để gia chủ Vương gia ra sức giúp mình, tìm kiếm di tích thần thú viễn cổ dưới lòng đất thành Liệt Hỏa này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tước lập tức cất giọng lạnh lùng, cái loại truyền thừa thôn phệ cướp đoạt công lực huyết khí của người khác mà ngươi tu luyện rất tà ác. Ngươi lấy được nó từ đâu? Diệp Phong cười nói, là năng lực tự tại hạ thức tỉnh. Ngươi tự thức tỉnh, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Chu Tước có một tia kinh ngạc.